Chương 272, mẹ gà ảm phạ rồ, kỉnh giờ ra. Mặc kệ đối thủ đón lấy có cái gì hậu chiêu, ta trước hết muốn đánh xuất sự công kích của chính mình nhịp điệu đến. Giác lệ nhìn không có một chút nào động tác giờ giả kẻ đại sư quyết định trong lòng không nghĩ nữa, phất tay quát lạnh một tiếng, ảm phạ rồ, dùng giờ giả gỗng tủn xệ mị nết ảm phạ rồ đầu vùng một cái, trực tiếp ngưng tụ một viên màu xanh lục long hệ giờ giả gỗng thai áp xúc năng lượng pháo hướng về kỉnh giờ giả quang xạ mà đi. Kính giờ dạ long hệ giờ dạ gồng thai cùng thủy hệ hỏa tờ thai hai thuộc tính để cho ngoại trừ yêu tinh thuộc tính ở ngoài chỉ có long hệ giờ dạ gồng thai một cái nhược điểm, coi như có thể chống lại mẹ gà ảm phả rổ thần đờ tuyệt chiêu. Thế nhưng đối mặt này một cái hiệu quả nổi bật giờ dạ gồng tùn sệ sở kỷ không phải là dễ dàng có thể chống đỡ được. Mà giờ dạ kẻ đại sư lần này không có như lần trước như thế tiếp tục bỏ mặc kính giờ dạ chịu đựng ảm phả rổ công kích, đầu vừa nhấc trầm giọng quát lên. Ả tí lì tì vù ba kỉnh giờ dạ ánh mắt một lăng, thân thể ở trên mặt nước cấp tốc di động, lại như là di hình hoán ảnh bình thường trên mặt hồ cắt ra một đạo dài nhỏ làn sóng. Nhanh như vậy tốc độ thực sự là có chút câu chuyện đáng sợ, mẹ gà ảm phạ rồ giờ dạ gồng tùn sẽ công kích ở trên mặt nước bắn lên một tầng sóng nước, mà kỉnh giờ dạ mang theo liên tiếp tàn ảnh cấp tốc di động thân thể càng là biến mất không còn tăm hơi. Vẫn ở bắt dư màn ảnh ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, kính giờ dạ thật sự không gặp, làm sao lại đột nhiên liền biến mất rồi. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi. Thời khắc một bóng người từ sóng nước trong phá tan cấp tốc hướng về ảm phạ rổ phi xuống lại, thình lình chính là kính giờ dạ đối mặt siêu ạ tỷ lỷ tỷ kính giờ dạ. Mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, húng chi ảm phạ rổ tốc độ cùng kính giờ dạ xa còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau, mặc dù là tiến hóa thành mẹ gà hình thái, nhưng liền tốc độ mà nói. Ảm phạ rồ này điểm quy tốc căn bản là không đủ kỉnh giờ dạ xem. Không nguyên khí giờ dạ kẻ đại sư lệ quát một tiếng, kề sát tới điện long bên người kỉnh giờ dạ thân thể đột nhiên từ ống tiêm tự miệng trong bắn nhanh xuất một cái cường lực không khí pháo. Cực khoảng cách gần công kích ảm phạ rồ căn bản là không có cách tránh né, thân thể bị này cường lực vẫn trực tiếp bắn bay té rất hơn 10 mét cự ly tầng tầng đập xuống đất. Được thật là lợi hại, mới vừa rồi còn đang chất vấn giờ dạ kẻ đại sư thực lực may đồng học kinh ngạc há hốc miệng, từ kỉnh giờ dạ bắt đầu tránh né đến phát động công kích bất quá mới mười mấy giây loại thời gian, thế nhưng nơi so tài trên tình thế nhưng là phát sinh kỳ biến. Này con kỉnh giờ dạ không chỉ có là tốc độ nhanh đến đáng sợ, lực công kích đồng dạng vô cùng cường hãn. Phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ không nguyên khí, ở tự thân nà mờ ơ chúng độc. Vết bỏng cùng ma túy chờ dị thường cha nở dê tha y thời điểm có thể làm cho tuyệt chiêu uy lực công kích tăng gấp đôi. Giải lệ nhìn lui về giữa hồ kình giờ dạ ngưng giọng nói, trước không né tránh ảm phạ rổ công kích là quyết định chú ý muốn dùng chiêu này đến phát động tập kích sao. Mẹ gà ảm phạ rổ từ trên mặt đất từ từ bò, tiến vào hóa thành rồng hệ thuộc tính hệ lệ mẹn tạ lịt đến thân thể được trên diện rộng cường hóa. Bất kể là về sức mạnh còn có sức phòng ngự cùng với thể lực cùng chức đều không thế dôn nở dê nhau. Bất quá dù vậy, kính giờ dạ sức mạnh như thế một đòn nhượng ảm phả rộ vô cùng không dễ chịu. Vì tăng mạnh không nguyên khí tuyệt chiêu uy lực mà cố ý nhượng tự thân rơi vào mà túy cha nở dê tha y thật sự có lời sao. Giải dư lệ cao mày ngưng giọng nói, ta không tin kính giờ dạ có thể vẫn duy trì linh hoạt cùng cao tốc hành động, ảm phả rộ. Giờ dạ cổ mở tệ ô mị nết cảm phạ rồ một tiếng gầm lên, ngưng tụ long hệ giờ dạ gồng thai năng lượng oanh xạ mà xuất hiện ở trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung. Dường như yên hỏa bình thường huyễn lệ giờ dạ cổ mở tệ ô dồn dập rơi rụng, một viên liền với một viên từ thiên không lướt xuống hướng về kỉnh giờ dạ thực thi luân phiên oanh tạc. Đầy trời giờ dạ cổ mở tệ ô căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Coi như là kỉnh giờ dạ tốc độ nhanh hơn nữa thế nhưng muốn hoàn toàn tránh né lần này hoành tạc công kích độ khó QNZ là vô QNZ lớn. Kỉnh giờ dạ duy trì siêu ạ tỷ lỷ tỷ trên mặt hồ cắt ra một đạo sóng nước, giờ dạ cổ mở tệ ố liên tiếp rơi vào nhấc lên một loạt bài bọc nước. Quả nhiên như giải dư lệ suy đoán như vậy, dường như di hình hoán ảnh rôn nở dê như kỉnh giờ dạ thân hình đột nhiên vì đó hơi ngưng lại, một đạo kim sán điện lưu chuyển toàn thân. Kính giờ dạ biểu hiện trên mặt vừa kéo, tác dụng phụ ma túy cha nở dê tha y hạn chế di động động tác. Một viên giờ dạ cổ mở tệ ổ ầm ầm rơi rụng thẳng tắp nện ở kính giờ dạ trên người, mặt nước nổ tung một tầng to lớn sóng nước, kính giờ dạ thân thể tầng tầng va cha mở ở một khối nham thạch bên trên. Không hổ là long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mấn đòn sát thủ, mẹ gà ảm phạ rồ này một cái dở dạ cổ mở tệ ổ đối với kình dở dạ đả kích tương đối lớn. Một kích thành công, giải lệ thừa cơ phát động truy kích, cánh tay dương lên nũng nịu quát lên, ảm phạ rồ, dở dạ gổng dạ mị nhết ảm phạ rồ thả người bay vọt lên, đầu vung một cái trực tiếp phun quán xuất một đạo màu xanh lam sóng trùng kích hướng về kình dở dạ hoành bàn tới. Dở dạ kẻ đại sư ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên, lặn dưới nước. Sau đó dùng sập vù ba kỉnh giờ ra bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể toàn bộ lặn xuống nước, mẹ gà ảm phạ rổ cường lực giờ dạ gổng dạ tuyệt chiêu đem mặt nước khối này cự nham nổ nát. Dâm một tiếng, nguyên bản sâu không quá một công xích hồ nước đột nhiên phi vọt lên một loạt có cao hơn một trượng sóng lớn một tầng đẩy một tầng hướng về ảm phạ rổ bao phủ tới, to lớn thanh thế dường như thiên quân vạn mã đồng thời chạy trồm, trồng chất làn sóng phảng phất bất cứ lúc nào có thể đem ảm phạ rổ nhấn chìm thôn phệ. Đối mặt cường đại như thế uy thế sập tuyệt chiêu long cùng chúng nữ không khỏi mà cùng nhau lùi về sau, trái lại giải dữ lệ nhưng là trước mặt mà lên, đưa tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, giờ dạ gổng tủn xệ mị nết đối mặt bao phủ tới cơn sóng thần mẹ gà ảm phạ rổ không ý kỵ tí nào, lưu vân rô nở dê như trắng như tuyết lông bẩm đón gió tung bay. Ảm phạ rổ đầu vung một cái, một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích vanh xạ mà xuất hiện ở kỉnh giờ dạ nhấc lên to lớn làn sóng trên quét ngang mà qua. Cao to một trượng làn sóng ầm ầm sụp đổ. Sóng nước tung tóe, bọt nước như là mưa xối xả rô nở dê như chút xuống. Giờ giả kẻ đại sư ánh mắt đông nhiên một lăng, đột nhiên trầm giọng quát lên, tùy tờ vụ ba kỉnh giờ giả thân thể từ đáy hồ trong đống nhiên trốn ra, thân thể siêu cao tốc tự quay lại như là một cái con quay rô nở dê như cuốn lấy một tầng thủy long quyển ở trên mặt hồ quét ngang mà qua, một lần sẽ bị bọt nước che khuất con mắt ảm phạ rô hút vào trong đó. To lớn long quyển làn sóng lại như là một cái máy trộn bê tông, bị cuốn vào trong đó ảm phạ rổ căn bản là không có cách tránh thoa tờ chạy ra, thủy long quyển ầm ầm sụp đổ, ảm phạ rổ thân thể trực tiếp đập xuống trong nước. May đồng học gấp giọng nói rằng, lần này không được hiểu rõ, ảm phạ rổ rơi xuống nước rồi nhưng mà căn bản là không dùng nàng để nhắc nhở, nơi này người nào không thể so na nở dê càng có mắt hơn lực kính. Kính giờ dạ lợi dụng tình cảnh ưu thế mượn tuyệt tở sức mạnh thuận thế chế tạo ra một cái to lớn thủy long quyển đem ảm phạ rổ kéo vào trong đó, mà trong nước có thể coi là chân chính đi tới kính giờ dạ sân nhà, ảm phạ rổ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Khi ở bìm nghe được giờ dạ kẻ đại sư ra lệnh sau đó, kính giờ dạ lanh lảnh dường như ống tiêm bình thường miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng. Thế nhưng vào lúc này một đạo điện lưu đột nhiên xì xì ở kỉnh giờ dạ trên người lưu chuyển. Lần thứ hai chịu đến ma túy cha nở dê tha y quấy rầy, kỉnh giờ dạ thân thể bị ép bỏ dở năng lượng xúc tích công tác. Đây đối với ảm phạ rổ tới nói là một cơ hội tốt, rạch lệ cánh tay dương lên liên thanh quát lên, ảm phạ rổ, chính là hiện tại, sử dụng đi sơ gờ tuyệt chiêu mị nết sâu đến một công xích mực nước nhấn chìm ảm phạ rổ đại nửa người. Nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau đó mẹ gà điện long đông nhiên một tiếng hí dài. Lưu chuyển kim sán ánh sáng thân thể bắn nhanh suốt mười mấy đạo kim sán điện lưu, thông qua hồ nước đem điện lực lan truyền đến kình giờ dạ trên người. Ố hoa kình giờ dạ một tiếng kêu rên, thân thể biểu hiện trên mặt co giật chống đỡ ảm phả rổ cường lực thần đỡ cốc. Giờ dạ kẻ đại sư sắc mặt chìm xuống, nhìn kình giờ dạ lớn tiếng quát lên, điểm ấy trình độ công kích còn chưa đủ, tránh thoa tờ đi. Dùng hì rổ đủn vù ba kỉnh giờ dạ con mắt đống nhiên mở, đống nhiên một tiếng quát lớn thân thể từ mặt hồ bay trốn mà xuất, đầu xoay một cái trực tiếp oanh bắn ra một đạo cường lực cao áp cột nước thẳng tắp xung kích ở ảm phạ rổ trên người. Tuy rằng mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó nắm giữ long thuộc tính ảm phạ rổ đối với thủy hệ hỏa tở thải tuyệt chiêu có rất mạnh sức đề kháng, thế nhưng đối mặt kỉnh giờ dạ sức mạnh như thế một cái công kích căn bản không chống đỡ được. Ảm phạ rổ thân thể ở kỉnh giờ dạ hoanh xạ mà xuất cường lực dòng nước xiết xung kích bên dưới nặng nề va chạm mở ở trên mặt hồ trên một khối nham thạch, sau đó cả khối nham thạch bị cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu nổ nát, ảm phạ rổ ở trên mặt nước liên tiếp lăn lộn cách xa mấy chục mét. May đồng học kinh ngạc há hốc miệng, trên mặt vẻ mặt hết sức khiếp sợ, kỉnh giờ dạ này một cái hỉ rổ bùn tuyệt chiêu uy lực thực sự là quá khủng bố. Không chỉ là na nở dê, liền ngay cả long cu nở dê là bị tàn nhẫn mà kinh sợ. Giờ giả kẻ đại sư đầu vừa nhấc, dương tay nhắm thẳng vào chợt quát một tiếng nói, một đòn tối hậu, không nguyên khí vụ ba kỉnh giờ ra một tiếng quát lớn, từ ống tiêm chạm miệng trong trực tiếp hoanh bắn ra một đạo áp xúc không khí pháo. Trên mặt nước lại như là bị bỏ ra một viên bom nặng cân giống như vậy, bọt nước cùng sóng nước bắn lên, ảm phạ rồ thân thể bị kịch liệt nổ tung trực tiếp củ ổ nở bay hiên đến hơn 10 mét xa ngã xuống đất. Điện long trên người lưu chuyển một đạo hoa mắt ánh sáng, lưu vân rô nở dê như trắng như tuyết lông bẩm biến mất không còn tăm hơi, đuôi cu nở dê là biến hồi nguyên dạng, từ mẹ gạ cha nở dê tha y biến trở về phổ thông dáng dấp ảm phạ rồ trải qua mất đi tái chiến năng lực. Long cùng sân bãi bên quan chiến chúng nữ từng cái mặt lộ vẻ nghiêm túc. Dạch lệ móc ra buộc bản đem ảm phạ rổ thu hồi, gian khổ ngươi, đón lấy liền nghỉ ngơi thật tốt đi. May đồng học chề miệng một cái, ngẫu sau khiếp sợ nói rằng, đây chính là giờ giả kẻ đại sư thực lực chân chính sao mẹ gạ ảm phạ rổ rõ ràng trải qua mạnh mẽ như vậy, thế nhưng lại vẫn đánh không lại, này con kỉnh giờ giả đến tột cùng là lợi hại đến mức nào. A Sủ gì lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng, giờ giả kẻ đại sư này còn kỉnh giờ giả tốc độ. Lực công kích còn có sức phòng ngự trải qua thể lực toàn diện đều dai, mỗi một hạng thuộc tính đều là phi thường ưu tú, khiến người ta căn bản không tìm được cắt vào điểm đi. Đột phá. Không những như vậy, rõ ràng kỉnh giờ dạ thân thể rơi vào ma túy cha nở dê thà y, thế nhưng giờ dạ kẻ đại sư căn bản là không hoảng hốt không táo, từ vừa nay bắt đầu thân thể căn bản cũng không có di động một bước. Điều này nói rõ cái gì trong lòng hắn trải qua là ôm cực mạnh tự tin. Chỉnh trận chiến đấu, bất kể là kỉnh dở dạ rơi vào cảnh khốn khó hay vẫn là ưu thế cục diện dở dạ kẻ đại sư đều là không có chút rung động nào, lại như biển rộng bình thường thâm thúy ra dữ lệ lui về đến long cùng tủ cổ bên người lên tiếng nhắc nhở hai người nói rằng, ta nỗ lực muốn dựa theo sự công kích của chính mình nhịp điệu đến chủ đạo chiến đấu, thế nhưng dở dạ kẻ đại sư lại như là đại dương mênh mông, căn bản là không có cách chủ đạo tâm tình của hắn. Vì lẽ đó hai người các ngươi chờ chút thời điểm chiến đấu phải chú ý hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Long cảm thấy dùng mấy câu nói này để hình dung trước mắt vị này tứ thiên vương đại sư chiến thuật là lại không quá thích hợp, đối mặt hắn lại như là đối mặt biển rộng giống như vậy, riêng là đối mặt phần này không có chút rung động nào trầm ổn khí thế thì có rất lớn cảm giác ngột ngạt. Như vậy, phía dưới nên tiến hành trận thứ hai chiến đấu. Giờ giả kẻ đại sư móc ra buộc bản đem kỉnh giờ giả thu hồi, một lần nữa tung một viên buộc bản, một con có hình thoi cánh kéo tế sinh nhật bổ kẹ mẩn bay lượn mà xuất, đây là phờ lì gồng. Lần này không cần Long đi trưng cầu ý kiến, tủ cổ chan trực tiếp đứng dậy đối với Long nói rằng, đại thúc, trận thứ hai liền giao cho ta đến đây đi hống gầm lên giận dữ, chả gì giật vô rộng lớn cánh từ buộc bản trung phi xuất cùng phờ lì gồng ở giữa không trung hình thành lẫn nhau thế rằng co. Sakuji đại tiểu thư cười nói, giờ giả kẻ bá bá lần thứ hai phái ra bộ kẻ mẩn là phở lì gồng à, tủ cổ lần này chủ động xin mời anh sợ là có mục đích khác. Đối với tủ cổ chan trong lòng đánh cái kia tiểu toán bản Long làm sao thường không biết, giờ giả kẻ đại sư trải qua nói rồi hắn sẽ phái ra ba con bộ kẻ mẩn đến toàn lực chiến đấu, nếu kình giờ giả cùng phở lì gồng lên một lượt trận. Như vậy cuối cùng một con có rất lớn khả năng là hắn con kia vương bài xạ là mẹn sờ. Giờ giả kẻ đại sư chính mình chính miệng đã nói, hắn đem suốt đời tinh lực đều tiêu vào đào tạo từng đã cứu hắn con kia bổ kẻ mẩn trên, mà này con đã cứu giờ giả kẻ đại sư bổ kẻ mẩn cũng vì hắn ở quán quân liên minh trên đạt được ngạo nhân chiến tích. Tu cố đây là kiếm quả hồng nhũ nắm, vì lẽ đó đem nhất xương khó gặm giao cho Long. Chỉ có điều có vẻ như giờ giả kẻ đại sư chinh chiến quán quân liên minh vài con chủ lực bổ kẻ mẩn không có một cái là quả hồng nhũ. Chạ gì giật đối với phở lì gồng, đến tột cùng ai bị ai nắm còn chưa thể biết được. Giờ giả kẻ đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn tủ cổ trầm giọng nói rằng, trận thứ hai như trước là do ngươi trước tiên công, không nên khách khí, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ không khách khí tủ cổ chan tạm biệt đừng trên đầu mũ trầm giọng quát lên, có thể không chỉ là giải dữ lệ có thể mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn vô kẹ mẩn, chạ gì giật. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn hống chả gì giật bỗng nhiên một tiếng gào thét, rộng lớn cánh cấp tốc vỗ, thân thể như là một con mũi tên nhọn bay trốn mà lên. Hoa mắt mẹ gà hệ vô lũ thì hòn ánh sáng tại thân thể thượng lưu ngược lại quá, chả gì giật phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, vỗ màu đen răng cưa cánh cấp tốc phi hàng. Giách lệ nhìn tủ cổ chan ngạo kiểu mà dương lên chính mình thon dài trắng như tuyết cổ không khỏi mà có chút buồn cười, tủ cổ đây là ở hướng về na nở dê khoe khoang tới. Hoàn toàn là tiểu hài tử tâm tính. Bất quá ra dư lệ nhưng là có chút ngạc nhiên, tủ cổ là từ nơi nào được mẹ gạ sở tổn, không phải ai đều cùng với nàng như thế, tủ cổ nhưng là không có một vị quán quân tỷ tỷ đây. Hả, lại một con mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn bổ kẻ mẩn giờ giả kẻ đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực rất hứng thú mà nói rằng, cái này chính là con kia tiến hóa sau đó nắm giữ long hệ giờ giả gổng thai thuộc tính, mẹ gà hình thái ít trả gì giờ đi, đúng là càng ngày càng thú vị.